Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1414, quân tử ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế, vì sao ta phi tào tôn lưu, mà làm tuân, trương, gia cát ư? Chu Bình An nghe từ vị câu này hỏi ngược lại. Thấy được ánh mắt hắn trong không ngừng ánh sáng, cũng biết bản thân hôm nay nhất định là vô công mà trở về. Từ vị là kiêu ngạo. Hắn mong muốn làm Tào Tháo, tôn quyền, lưu bị người như vậy chủ, mà không phải là Tuân Úc, Trương Chiêu, Gia Cát Lượng như vậy phụ tá Mạc Liêu. Nói cách khác, từ vị còn là muốn thông qua khoa cử thi bước vào sĩ đồ lấy thực hiện lý tưởng cuộc đời hắn cùng hoài bão. Không muốn trở thành người khác Mạc Liêu sư gia, không muốn làm cái đi làm người. Chu Bình An ngay từ đầu rất thất vọng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Suy nghĩ ra, đây chính là từ vị à, thời kỳ này từ vị chính là như vậy. Căn cứ lịch sử ghi chép, từ vị một mực kiên trì cái này sĩ đồ xem, nhiều lần tham gia khoa cử thi, mặc dù một mực thất bại, nhưng khi bại khi thắng, mãi cho đến gia tĩnh 37 năm, nhiều lần khoa cử thất bại hắn mới hướng thực tế thỏa hiệp, làm đương nhiệm chiết mân tổng đốc Hồ Tông Hiến Mạc Liêu. Bây giờ mới gia tĩnh 31 năm, khoảng cách gia tĩnh 37 năm, còn có thời gian thật dài đâu. Còn không phải lúc, bây giờ từ vị, một thân ngạo cốt, tự tin cả đời không kém ai, làm sao có thể tiếp nhận làm người Mạc Liêu dựa dẫm người khác đâu. Chỉ có lại trải qua mấy năm xã hội trà đạp đánh dữ dội, từ vị mới sẽ trưởng thành thành trong lịch sử cái đó kỳ tài từ vị. Nếu như bây giờ kiên quyết từ vị mang đi, cắt đứt hắn trưởng thành quỹ tích, hoặc giả hắn thì không phải là từ vị, vậy hãy để cho hắn như lịch sử bình thường trưởng thành đi. Mình đã so Hồ Tông Hiến trước hạn 6 năm, khoảng thời gian này lấy đến từ mình 5 lần 7 lượt trước tới bái phỏng. Tin tưởng từ vị cũng thấy được thành ý của mình, đợi đến từ vị có thể tiếp nhận Mạc Liêu chức vụ thời điểm. Tin tưởng mình nhất định là từ vị thứ nhất lựa chọn. Mặc dù trong lịch sử từ vị làm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu, nhưng là căn cứ lịch sử ghi chép, từ vị cũng không phải như vậy tình nguyện. Hắn là rất xoắn xuýt, do dự rất lâu, ép bởi thực tế mới làm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu. Từ vị là kiên định phản Nghiêm phái, hắn đối Nghiêm Tung rất là không ưa. Năm trước thời điểm, Bắc Lỗ Yêm Đáp xuất quân binh vây kinh thành. Ở Hoàng Thành căn hạ tung binh cướp bóc, chế tạo trong lịch sử, Canh Tuất biến cố, từ vị nghe nói tin tức về sau, biết được Nghiêm Tung gây nên, dị thường phẫn nộ, viết xuống tiếng tăm lừng lẫy hôm nay ca, Lưu Cầu bội đao chiếu sáng nước. 3 năm bất ma thêu hoa tím, đổi tiền hiểu hướng thành thị treo, tà quý kia tiện không người thị, hai ngựa thơ chờ thơ ca. Mắng chửi Nghiêm Tung gian thần ăn không ngồi rồi. Lầm nước lầm dân, Canh Tuất biến cố, sau không mấy ngày, Thẩm Luyện một phong mời giết tặc tung 10 tội sơ đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra thảm bị Nghiêm Tung bè đảng trả thù. Sinh mạng nguy cơ sớm tối, đây cũng là bản thân tự mình chứng kiến. Lúc ấy bản thân mượn gặp vua cơ hội, lấy một câu Thẩm Luyện lấy cái chết cầu tên Minh biếm thực cứu vậy. Dập tắt gia tĩnh đế giết Thẩm Luyện tâm. Đem Thẩm Luyện đầy đi tắc ngoại. Cái này Thẩm Luyện cùng từ vị là thân thích thêm bạn tốt. Đều là, càng trong 10 tử, hơn nữa tục truyền Thẩm Luyện hay là từ vị biểu tỷ phu. Thẩm Luyện vạch tội Nghiêm Tung lầm nước, phản tạo trả thù, bị đầy đi tắc ngoại. Từ vị càng là cảm đồng thân thụ, đối Nghiêm Tung càng là cừu hận. Hồ Tông Hiến đâu? Hồ Tông Hiến bây giờ là thất phẩm tuần án ngự sử. Dựa theo lịch sử ghi chép, hắn rất nhanh chỉ biết móc được Triệu Văn Hoa quan hệ, kế mà trở thành Nghiêm Tung tâm phúc đại tướng, sau đó đi lên lên như diều gặp gió đường. Hắn trên người có rửa sạch không hết Nghiêm Tung bè đảng lạc ấn, là mọi người đều biết Nghiêm đảng thành viên. Từ vì cừu hận Nghiêm Tung, Hồ Tông Hiến lại là Nghiêm Tung tâm phúc, người nói từ vị làm sao có thể tình nguyện trở thành Hồ Tông Hiến Mạc Liêu đâu. Bọn họ mặc dù có thể đi chung với nhau, một mặt là thực tế, mặt khác thời là tiêu diệt giặc oa chung nhau mục tiêu. Bản thân đâu, bản thân bị giáng chức Tĩnh Nam, liền là bởi vì cho Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung năm gian thập đại tội sơ đề sửa đổi ý kiến. Ở một trình độ nào đó tham dự vạch tội Nghiêm Tung, cùng Nghiêm Đảng đối nghịch, mới bị biếm Tĩnh Nam. Ở nơi này trên lập trường, Dương Kế Thịnh cùng mình là nhất trí. So Hồ Tông Hiến gồm có thiên nhiên ưu thế. Về phần tiêu diệt Giặc Oa, đây cũng là bản thân trước mặt trọng tâm cùng mục tiêu. Bản thân mới vừa mời từ vị rời núi tương trợ, chính là lấy tiêu diệt Giặc Oa, tận trung vì nước, vì dân chờ lệnh, làm lý do. Cho nên, nếu là từ vị trải qua xã hội đánh dữ dội về sau, hướng thực tế thỏa hiệp, tiếp nhận làm Mạc Liêu lúc, bản thân nhất định là thứ nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, Chu Bình An mỉm cười xốc lên bầu rượu cho từ vị cùng bản thân các châm một chén rượu. Mỉm cười bưng ly rượu lên kính hướng từ vị. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Từ huynh bằng mới. Phù diêu mà lên. Ngày một ngày hai. Từ huynh vừa mới nói rất đúng. Là bình an đường đột. Tự phạt một ly. Mong rằng từ huynh chớ trách. Chậc chậc. Chu Bình An ngươi thật là bị người ta quá căm ghét. Từ vị bưng ly rượu lên. Chợt đến rồi một câu. Ách. Từ huynh lời ấy ý gì? Chu Bình An không khỏi ngẩn ra. Không rõ từ vị lời ấy ý gì? Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người nhất thời đối từ vị trợn mắt nhìn. Nhất là Lưu Đại Đao. Nếu không phải Lưu Mục kéo. Cân vớt bay TTV người này cũng phải bùng nổ. Ha ha, người cái tên này dài không ra sao. Nhưng là làm người không cần nói. Để cho ta nghĩ phát cái tính khí cũng không có lý do. Từ vị nhún vai một cái, vểnh lên khóe môi diễu diễu nói. Ách, nguyên lai là khen công tử nhà ta nhân phẩm tốt. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao phản ứng lại, thu hồi trợn mắt. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được cười khổ không phải. Lần nữa nâng ly đạo, chén rượu này chúc từ huynh tâm tưởng sự thành. Kim bảng đề danh, đề tên bảng vàng. Ha ha, kim bảng đề danh, đề tên bảng vàng, tốt. Cho người mượn chúc lành. Từ vị nâng ly uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu xuống bụng. Từ vị lau đi cằm. Một trương lớn mặt phệ cười híp mắt. Hướng Chu Bình An chen chen đôi mắt nhỏ. Mới vừa nhưng là ngươi chúc ta tâm tưởng sự thành. Kim bảng đề danh. Nếu là ta không có thể tâm tưởng sự thành kim bảng đề danh, ngươi nhưng phải phụ trách. Á đù. Người mập mạp chết bầm này cũng quá không biết xấu hổ đi. Công tử nhà ta ý tốt chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Ngươi vậy mà cái này cũng có thể ỷ lại vào công tử nhà ta. Vậy mà không biết xấu hổ nói gì không có thể kim bảng đề danh. Còn phải công tử nhà ta phụ trách. Ta nhổ vào. Ta còn chưa thấy qua giống như ngươi vậy không biết xấu hổ người. Lưu Đại Đao lại sắp không nhịn được nữa. Lưu Mục kịp thời đạp hắn một cước. Đem hắn lửa đạp diệt. Cùng Lưu Đại Đao bất đồng. Chu Bình An nghe từ vị không biết xấu hổ vậy, cũng là vui mừng quá đỗi, vui vẻ gật đầu, e sợ cho từ vị đổi ý vậy luôn miệng tỏ thái độ nói. Từ huynh nói cực phải rất đúng, mỗi người cũng muốn vì mình lời phụ trách, Bình An đương nhiên phải vì mình lời phụ trách, chúc phúc tự nhiên cũng không có ngoại lệ, Bình An chắc chắn sẽ vì từ huynh phụ trách tới cùng. Ta trong phủ cổng vĩnh viễn đối từ huynh rộng mở. Từ huynh nếu đến đòi nợ, Bình An chắc chắn sẽ đảo giày chào đón. Sớm chiều thỉnh giáo, tôn sùng là khách quý. Không dám ước thúc từ huynh chút nào. Ha ha, ta nhưng hy vọng ngày này vĩnh viễn cũng không cần tới. Từ vị nhún vai, ha ha một tiếng. Tự nhiên, Chu Bình An phụ họa. Cách chương.